Cuộc gặp gỡ tình cờ. Tôi gặp ông William Stills khi đang trên chuyến tàu đến Chicago. Hôm đó tôi ngồi một mình ở hàng ghế đầu và nhớ lại những chuyện vừa xảy ra với mình. Đang suy nghĩ, tôi chợt nghe tiếng cười nói vang lên từ cuối toa. Ngoái lại nhìn, tôi thấy một người đàn ông đứng tuổi đang chơi đùa với lũ trẻ. Dường như ông đang kể cho chúng nghe về những chuyến đi của mình. Tụi nhỏ vây quanh ông với vẻ mặt háo hức. Tôi mỉm cười. Một lát, tôi nghe một giọng trầm ấm vang lên từ phía sau. Cháu xuống ở đâu vậy? Người đàn ông đứng tuổi tiến về phía tôi hỏi. Tới Colorado ạ. Tôi trả lời. Ồ, ông thốt lên ngạc nhiên. Vậy là ta đi xa hơn cháu đấy. Trong câu chuyện, tôi được biết tên ông là William Stills. Và về sau, tôi còn được biết thêm ông chính là quyển bách khoa toàn thư sống động nhất. Ông sẵn sàng chia sẻ kiến thức của mình với tất cả mọi người. Trên mái tóc xoăn màu nâu của ông là một chiếc mũ lính thủy màu xanh đã cũ sờn đầy bụi. Suốt hành trình hôm đó, tôi thấy ông luôn đội chiếc mũ trên đầu và không lấy nó xuống lần nào. Tôi nghĩ có lẽ chiếc mũ ấy gắn với một kỷ niệm đặc biệt nào đó trong cuộc đời ông. Nó còn khá hợp với ông hơn bất cứ thứ gì. Stylist luôn ngậm một cái tẩu trong miệng với vẻ thư thái nhẹ nhàng. Những thăng trầm của cuộc đời như hằn cả lên gương mặt ông. Những nếp nhăn ấy khiến người đối diện có cảm giác như những con sóng xô dồn trên mặt biển. Ông mang theo bên mình tất cả những gì có thể. Một túi xách với rất nhiều vật dụng nhỏ xíu chứa đựng cả một thế giới bí ẩn đối với những người giàu trí tưởng tượng như tôi. Ngang thắt lưng ông là cái túi nhỏ với dòng chữ Rossignol phía trước. Ông bảo trong đấy là những vật dụng thiết yếu, có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh mà không phải lo lắng gì. Stylis kể với tôi về những chuyến đi thú vị mà ông đã từng thực hiện. Những chuyến đi này mang đến cho ông một vốn sống phong phú hơn bất kỳ điều gì. Tôi chợt hiểu vì sao kiến thức của ông lại sâu rộng và đa dạng đến vậy. Ông kể, ta lớn lên ở một thị trấn nhỏ ven biển. Khi còn là một đứa trẻ, ta luôn tự hỏi liệu có thế giới nào tồn tại bên kia đại dương không? Điều đó khiến ta mơ ước sau này sẽ trở thành một thủy thủ. Thế nhưng chẳng bao lâu, chiến tranh nổ ra và ta phải thực hiện ước mơ của mình theo con đường khác. Ta đăng ký vào thủy quân. Đó thật sự là những ngày tháng hết sức gian khổ. Rất nhiều đồng đội của ta đã hy sinh. Chiếc mũ này chính là kỷ vật một đồng đội cũ để lại cho ta. Nó nhắc ta nhớ đến giá trị của sự sống cháu ạ. Ông thoáng im lặng. Dường như những năm tháng oai hùng xa xưa đang dần hiện về trong tâm trí ông. Đôi mắt ông gợn một nỗi buồn xa xăm. Tôi im lặng nhìn ông. Trước đây tôi chỉ có thể hình dung sự ác liệt của chiến tranh qua tranh ảnh. Nhưng giờ đây trước mặt tôi là một nhân chứng lịch sử. Tôi bỗng thấy mình nhỏ bé biết bao. Cuộc sống là như vậy đó cháu. Chiến tranh kết thúc, ta tiếp tục hành trình xuyên lục địa bằng cách làm hoa tiêu cho những tàu buôn. Ta thật sự thích thú với công việc này và đã gắn bó với nó mấy chục năm rồi đó. Thế ước mơ của cháu là gì? Cháu cũng chưa xác định được ước mơ của mình ông ạ. Tôi lý nhí trả lời. Ồ, không sao đâu. Ông Stylis vỗ vai tôi rồi cười lớn. Cháu còn đủ thời gian để làm bất cứ điều gì cháu muốn đây. Tôi nhìn ông Stylis lòng đầy biết ơn. Ông là người duy nhất nói với tôi điều đó. Hôm qua tôi đã thua trong trận chung kết võ thuật toàn trường. Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân và nghi ngờ khả năng chính mình. Thế nhưng giờ đây tôi hiểu rằng mình có thể làm được mọi thứ, chỉ cần không từ bỏ nó, cũng như luôn nỗ lực hết mình. Stylis là người đàn ông thú vị nhất mà tôi từng gặp. Hành trình đến Colorado của tôi hôm đó cũng chính là hành trình khám phá sức mạnh bản thân dưới sự chỉ bảo của một người thầy đặc biệt. Dù sau này chẳng còn gặp lại ông Stilis thêm lần nào nữa. Nhưng tôi tin bằng những cuộc nói chuyện đặc biệt của mình, ông sẽ còn giúp nhiều người nhận biết về bản thân họ như cách ông đã làm để thay đổi cuộc đời tôi.